Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 195. Minh Bạch suy nghĩ, trong lòng bọn họ, Viêm Lão không khỏi bật cười một tiếng, lắc đầu. Hiện tại các ngươi phải biết, người bây giờ có thể cứu được hai tên tiểu quỷ kia, chỉ có Trác Phàm. Đáng tiếc à, vừa mới nãy các ngươi còn đắc tội với người ta, bây giờ yêu cầu người ta đến hỗ trợ, không biết người ta có thể đáp ứng hay không. Cái gì? Các ngươi vậy mà đắc tội Trác quản gia sao? Lông mày bất giác nhíu một cái. Quỷ ông sát nhìn hai người kia mặt ủ mày chau, không khỏi chút thả hê cười to. Ha ha, vậy thì các ngươi chết chắc rồi. Trác quản gia tầm nhãn rất nhỏ, ngày thường thích nhất là mang thù, các ngươi dám đắc tội với hắn liền xem như là bằng hữu, hắn cũng không nể mặt mũi. Các ngươi tốt nhất là chuẩn bị nhặt xác cho hai tên tiểu oa nhi kia, không cần tiếp tục tốn sức. Khà khà khà. Ba quỷ còn lại nghe thế cũng liên tục cười quái dị, khoa chân múa tay, tờ hồ nhìn thấy người khác thê thảm thống khổ chính là chuyện vui suốt đời của bọn hắn vậy. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, trong tai đều nghe tiếng tứ quỷ quát tháo, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Nếu như Trác Phàm thật có thủ đoạn thông thiên, hai người bọn họ quả thực đúng là tự gây nghiệp, không thể sống mà. Hết lần này tới lần khác, vô duyên vô cớ đắc tội với người ta, làm sao thể làm bằng hữu cái gì chứ? Thật sự chính là cừu nhân đó. Dạng quan hệ như vậy, người ta làm sao thể chịu ra tay giúp đỡ đây? Trong lúc nhất thời, hai người cùng than thở, hối hận chuyện khi trước, sớm biết như thế, liền trước tiên liền cùng các quản gia tạo quan hệ mới đúng à. Bỗng nhìn ánh mắt Nguyệt Đinh sáng lên, nhìn về phía Viên Lão ở một bên, trên mặt lộ ra một tia hy vọng. Viên Lão đầu, Viên Lão, không phải ngài cùng Trác Phàm kia rất có giao hảo sao? Lần này mong ngài thay hai người chúng ta mời ra vị đại thần này, nếu không phải như vậy, chúng ta thế nhưng là bất lực. Khuê Lan nghe đến, cũng liên tục gật đầu, mỗi với mặt cầu xin nhìn về phía Viên Lão. Trong lúc nhất thời, tiểu lão đầu tại tạp dịch phòng chưa bao giờ được người ta coi trọng qua, thoáng chốc liền trở nên bánh trái thơm ngon, được hai vị lão đại tranh nhau định bợ, làm cho hắn ngăn không được bật cười ra tiếng. Hay hai người các ngươi bình thường cả vú lấp miệng em, không hiểu người hạ đại chi đạo, ân uy đều xem trọng, lúc này mới lâm thời ôm chân Phật, cũng chính là cái tiểu lão nhân ta. Nếu đổi lại là người khác, nào lại có thể để ý tới các ngươi, nào giống Trác Phàm, cho dù rơi vào tạp dịch phòng, bên người vẫn như cũ có bốn cái cận thị cận vệ trung thành tuyệt đối đi theo, điểm này các ngươi phải suy nghĩ thật tốt đó. Viên Lão không khỏi thở dài, lên tiếng răn dạy. Hai người Khuê Lan không dám cãi lại, chỉ liên tục gật đầu tích cực nhận sai. Viên Lão giáo huấn rất đúng, ngày sau hai người chúng ta nhất định sẽ sửa lại. Bỗng dưng bọn họ lại có một loại ảo giác, tiểu lão đầu ngày bình thường vẫn luôn nịnh nọt không đáng chú ý này, giờ khắc này thân hình lại ẩn ẩn trở nên cao lớn, thậm chí có loại khí chất cấp trên, khiến mà họ không thể không cam tâm tình nguyện thần phục. Vậy thì tốt rồi, lão phu sẽ theo các ngươi đi một chuyến, chỉ là tiểu tử kia có đáp ứng hay không là không phải là do lão phu phải, mà phải nhìn xem sự thành khẩn của các ngươi. Hai nàng gật đầu, Viên Lão phất phất tay cười nhạt lên tiếng. Hai người Khuê Lan vô cùng cảm kích, không ngớt nói lời cảm ơn, tự hồ chính hai người cũng không ý thức được cái tạp dịch phòng này vốn dĩ là do bọn họ làm chủ. Kết quả là hai người mang theo Viên Lão đầu một lần nữa đi về nghĩa trang phía sau núi tìm Trác Phàm, mà ma sắc tứ quỷ dưới một chuỗi dài lừa gạt chi ngôn của Viên Lão thì ngoan ngoãn canh giữ đám người Nguyệt Nhi bảo vệ bọn họ. Hóa ra tự nhiên vẫn là do danh hào của Trác Phàm. Nửa canh giờ về sau, ba người một lần nữa tiến vào khu vực âm phong hạt lệ kia, xa xa nhìn tới liền thấy Trác Phàm đang lẳng lặng ngồi trên một khối đá, toàn thân lượn lờ hắc khí, chậm rãi mở ra hai mắt liếc nhìn bọn họ một chút. Trác Phàm thu hồi hắc khí liên tục cười lạnh. Một ngày còn chưa qua lại trở lại, làm sao nhanh như vậy? Thường tổn liền tốt sao, lại đến đòi đánh sao? Thế nhưng lần này chuyện xấu nói trước, lão tử sẽ không hạ thủ lưu tình. Trên mặt không khỏi đỏ bừng, Khuê Lan cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, không tiếp tục nói thừa một câu, cùng nhau bịch một tiếng quỳ xuống đất, ầm ầm ầm dập đầu liên tiếp ba cái mới phục phục nói ra. Lúc trước hai người chúng ta có mắt như mù, có nhiều đắc tội, mong Trác quản gia bất kể hiểm khích lúc trước mau cứ tính mạng đám tiểu bối Nguyệt Nhi không cứu. Không thừa lời, Trác Phàm hừ lại một tiếng quay đầu đi, không buồn nhìn bọn họ. Thân thể nhịn không được chấn động, hai người nhìn xem lẫn nhau, trên mặt đều là sầu khổ, cuối cùng lại vạn phần bất lực, đã đánh mắt cầu xin giúp đỡ qua phía Viên Lão. Hiểu được ý tứ của bọn họ, Viên Lão bất giác khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Trác tiên sinh, hai tiểu bối hiện tại sắp chết, con đường phía trước mịt mờ, hai quả mầm non lập tức gãy eo, vì sao ngài không cứu chứ? Ta cùng bọn họ không có giao tình gì, vì sao phải cứu? Sắc mặt như giếng cổ không gợn sóng, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong lạnh nhạt, Viên Lão khẽ cười một tiếng, nói ra: Vậy ngài cùng ta liệu có giao tình hay không? Viên Lão chính là bằng hữu của cùng ta luận đạo, tự nhiên là giao tình không ít, nhưng luận đạo thì luận đạo, không kéo thành nhân tình, cho dù ngươi cầu tình ta cũng không cứu. Trong mắt Trác Phàm không có một chút tình cảm, băng lãnh thấu xương. Hai người khuê lang thấy thế thì bất giác khẩn trương, trong lòng nóng như lửa đốt. Ria mép hơi hơi run run, viên lão từ chối ý kiến thì thào lên tiếng: vậy xin hỏi Trác tiên sinh, nếu hôm nay là tiểu lão nhân mạng sống như tre trên sợi tóc mà nói, ngươi có cứu hay không? Viên lão mà chết sao để Trác Phàm sẽ không còn người cùng luận đạo, tự nhiên phải cứu. Trác Phàm không cần nghĩ ngợi, lúc này xuất khẩu. Viên lão hài lòng gật đầu cười nói: vậy thì tốt, hôm nay lấy một mạng này của lão phu đổi một lần ơn huệ để Trác tiên sinh cứu mạng hai người bọn họ, được chứ? Lấy mạng đổi mạng sao? Ám mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cuối cùng cũng quay đầu lại liếc hắn một cái thật sâu, lại đừng nói: viên lão, cái này có thể giống nhau sao? Làm sao lại không giống nhau chứ? Bất giác khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt già nua của viên lão chớp động lên ánh sáng cơ trí. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu, ở trong mắt cường giả, sinh mệnh địa thể chỉ là một con số mà thôi. Chỉ là sự ổn định của con số này liền đại biểu sinh cơ bừng bừng chi tượng, ta chết, bò sống, hoặc là bò họ sinh, ta chết, thật ra cũng là đại thể, sẽ không ai để ý. Mà chính là căn nguyên của ác, đại biểu hủy diệt, hủy thiên diệt địa, thế nhưng sau khi tận diệt lại có tân sinh, mà cũng có đạo, đạo pháp tự nhiên, chết cũng nên, mà sống thì cũng nên làm chút gì đó, mới xem như là phù hợp với thiên hạ đại thống. Bây giờ tiểu lão nhân lấy mạng đổi mạng, kéo dài tương lai cho vãn bối, ngược lại là chết đúng chỗ. Lông mày nhìn không được run run, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, thở sâu, thì thào lên tiếng: đại nghĩa ma đạo, mang danh mà diệt, nhưng thực ra là sinh. Thiên địa bất nhân, ma liền hủy thiên diệt địa, nhìn như là làm ác, thực ra lại là cứu vãn thương sinh, đem hết thảy tội ác gánh lên trên vai, để cho ta nhập ma diệt thánh. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, gật đầu nói ra: tốt cho một cái chết mà sống, diệt vi thiên địa mà tồn, viên lão, tài hạ thụ giáo. Nhận được chỉ điểm, người này ta cứu, ngươi cũng không cần bồi mệnh. Trong mắt không khỏi sáng lên, hai người quay lại bất giác vui mừng quá đỗi. Viên lão cũng phá lên cười lớn một tiếng, trêu ghẹo nói: như vậy Trác tiên sinh, ngài là cứu một người hay là hai người? Nếu như ta cứu một người, viên lão đánh chừng lại muốn đem mạng chính mình đổi lại một người, miễn cho phiền phức, tài hạ tự nhiên sẽ cứu cả hai người. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong lạnh nhạt, Trác Phàm đột nhiên lên tiếng. Nghe được lời này, hai người khuê lang không khỏi vui vẻ ra mặt, kích động không thôi. Viên lão cũng cười lớn một tiếng, vui vẻ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: kẻ này quả nhiên thiên tư thông minh, một chút liền rõ được, thật sự khó dò à. Tại một phương khác, Liễu Húc đứng trên sườn núi một tòa cô sơn, nhìn từng vị trưởng lão râu trắng lần lượt bay qua phía dưới, sắc mặt bất giác tràn đầy vẻ âm trầm. Hồ Mị Nhi đi vào bên cạnh hắn, tức giận nói: đáng chết, mãi mới chờ được đến cơ hội các trưởng lão tuần tra tông môn, chỉ cần chúng ta đem hai người kia dẫn tới, khiến tất cả trưởng lão nhìn thấy bọn họ lấy mạng, lấy mang tội chi thân, công nhân tập kích đệ tử nội môn, nhất định vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc thế mà nửa đường giết ra bốn tên điên, đem bọn họ cản lại, hay thực sự là thất bại trong gang tấc. Đúng vậy à, lệnh miễn xá của bọn họ liền lập tức được tuyên bố, nếu không gấp rút động thủ, bò thế nhưng là lúc nào cũng có thể xoay người, đến lúc đó ngươi và ta đều bị uy hiếp, danh ngạch tinh anh đệ tử sẽ rất khó đem vào túi. A mắt khẽ híp một cái, Liễu Húc hơi lại lên tiếng. Hồ Mị Nhi nghe được cũng hơi hơi gật đầu, còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh làm tính toán. Đúng rồi, nhị sư huynh, bối cảnh của Trác Phàm kia đến bây giờ chúng ta vẫn không điều tra ra, không biết là hắn ở dưới trướng vị trưởng lão cung phụng nào, không bằng tìm tòi trước khi hành động, vu oan giá họa. Hồ Mị Nhi còn chưa nói xong, Liễu Húc đã nhấc miệng lên, lộ ra một tia tà dị tiếu dung, phát ra thanh âm lạnh lẽo: Trác quản gia, mời tới bên này. Bên trong khu tạp dịch phòng, Khôi Lang đi trước dẫn đường, không còn khí thế lão đại tạp dịch phòng như lúc trước, mà chẳng khác gì một nô bộc khom núm cúi đầu khom lưng. Mà phía sau theo thì là Trác Phàm cùng bọn người viên lão. Thấy tình cảnh này, bọn tạp dịch trong phòng đều trợn to hai mắt, quá thực không thể tin được đây là sự thật. Khôi Lang đã lúc nào chịu thua như thế đâu, mà lại Nguyệt Linh bên cạnh hắn cũng đi đứng rất khiêm tốn. Chẳng lẽ hai người này bị Bảo Tiêu con ông cháu cha tùy thân Trác Phàm giáo huấn một lần rồi khuất phục sợ hãi rồi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ dĩ rõ rõ lời đàm tiếu thỉnh thoảng truyền ra, thế nhưng Khuê Lan cùng Nguyệt Linh dường như là không nghe thấy, vẻ mặt vẫn nở một nụ cười khiêm tốn. Dù sao bây giờ Trác Phàm là hy vọng duy nhất của bọn họ không dám tùy ý đắc tội vị đại thần này, còn mặt mũi gì đó có đáng mấy đồng mà phải giữ chứ? Có thể quan trọng hơn tính mạng của Nhi cùng tử muội muội bọn họ hay sao? Còn nữa, thực lực của Trác Phàm cũng xác thực làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, thần phục trước cường giả như vậy, bọn họ không cảm thấy mất mặt. Rốt cục mọi người đi tới trước phòng nhỏ, Trác Phàm kỳ quái nói: những người ta không có mặt, chỗ này tàn tạ hơn rồi. Vấn đề là Khuê Lan, Nguyệt Linh, các ngươi để hai người đang bị thương kia ở đây, yên tâm lưu cho người khác, cũng thật là giỏi đó. Khuê Lan cười khổ lắc đầu: Trác quản gia chê cười rồi, thực ra đây đều là do Hồ Mị Nhi quấy rối mà ra. Ngay sau đó Khuê Lan nói lại chuyện lúc trước. Trác Phàm nghe xong khẽ chau mày. Mọi người tiếp tục đi vào trong phòng. Vừa vào phòng, từng thanh âm quái dị liền truyền vào trong tai mọi người. Trác Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ là nghe thanh âm liền biết là T4 tên tiểu quỷ đang gọi bậy. Lão đại, ta cực hạnh một tháng sau tỉnh lại, tiểu nữ oa kia thì nửa tháng. Quỷ lanh lợi tỉ mỉ quan sát hai người một lúc lâu rồi lớn tiếng hô lên. Quỷ nhát gan lại lắc đầu khinh thường nói: không, tiểu tử kia nửa tháng, nữ oa thì một tháng, bò thương nặng như vậy không khả năng tỉnh lại sớm như vậy đâu. Được rồi, một viên ngũ phẩm đan dược, lão tam nói bọn họ một tháng tỉnh, lão tứ nói bọn họ sau một tháng tỉnh, lão nhị người thấy nó như thế nào? Quỷ hùng sát trở ra. Quỷ cao kiệt ủy khuất nói: ta có thể không đặt cược hay không? Ta không muốn thua. Không được, nếu ngươi không dám không đặt cược, lão tử sẽ đặt tất cả mọi thứ lên trên người ngươi. Quỷ hùng sát đầy mặt sát khí ồ mồm quát lớn. Quỷ cao kiệt do dự nửa ngày, cuối cùng tội nghiệp xuất ra một bình sứ nhỏ: đây là tam phẩm đan dược ta mới lĩnh từ phòng định đan, ta theo lão tam vậy. Cái gì tam phẩm đan, ngươi vậy mà cũng không cảm thấy ngại mà cầm ra sao? Tối thiểu phải là ngũ phẩm, nhanh lên, nếu không lão tử phải xoát người. Quỷ hùng sát tức hổn hển nộ hống liên tục. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh đứng từ xa như thế vậy, cả hai đều sạm mặt xuống. Bốn cái tên khốn kiếp này, chí thần của bọn họ đang trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, đám chó chết này thế mà còn dám lấy bọn họ ra đánh cược. Nếu không phải biết rõ hai người mình không phải địch thủ bốn tên này, bò nhất định phải xông lên liều chết bốn tên này. Trác Phàm ho nhẹ một tiếng cười nói: mà sắp tới quỷ, các người hồi nháo đủ chưa? Bốn người giật nảy mình quay đầu nhìn Trác Phàm cùng kinh hãi, vội vàng hình thành một đội, khom người nói: Trác quản gia. Thái độ thành khẩn, khuôn mặt nghiêm túc quả thật trước đó chưa từng có. Hai người Khuê Lan thầm run lên, liếc nhìn nhau đều sửng sốt. Bọn họ thực sự khó mà tin nổi, bốn tên tiểu quỷ vô pháp vô thiên vậy mà cũng có lúc kính cẩn như thế này. Lúc này lại nhìn Trác Phàm, vẻ mặt hai người đã tràn đầy sự sùng kính. Khó trách viên lão nói bọn họ không hiểu người hạ chi đạo, bây giờ xem ra Trác Phàm so với bọn họ xác thực mạnh hơn quá nhiều. Trác quản gia, ngài đến cứu bọn họ đúng không? Tay chỉ hai người trên giường, Quỷ hùng sát nhếch miệng cười nói: bò thương tổn quá nặng, xem ra ngài phải ra đại khí lực rồi đó. Hai người Khuê Lan liền khẩn trương nhìn Trác Phàm. Trác Phàm cười nhạt: thường thế của bọn họ ta đã sớm có đoán trước, ta đã dám đến thì nhất định có thể cứu được bọn họ. Nói đợi Trác Phàm đến bên cạnh Nguyệt Nhi kiểm tra mạch đập nguyên lực thăm dò vào, sau đó cười nói: Nguyệt Nhi, đứa nhỏ này tu luyện ẩm ma đao pháp, tụ hung sát chi khí luyện công, lẽ ra mọi thứ đều bình thường, đáng tiếc hai tháng trước bản thân nàng bị ta làm thương tổn một tay, nếu lại tiếp tục đề cao công lực tất sẽ tạo thành kết cục thân thể sụp đổ, gân mạch đứt gãy. Lúc đó ta phát hiện thương thế trên cánh tay nàng mãi trong hai tháng mà không chuyển biến tốt, liền biết rõ có người giở trò quỷ. Không phải động tay động chân bên trong đan dược của nàng, mà chính là nhiều lần đốc thúc nàng mang thương luyện công, cho nên thương tổn chậm chạp không chuyển biến tốt. Đến lúc thi đấu ngoại môn, dẫn động hung sát chi lực, tất cả tích tụ trong hai tháng cùng nhau phát tác. Lúc đó ta thấy Hồ Mị Nhi cứ luôn lấy tình tỉ muội mà đốc thúc nàng luyện công, lấy công tâm chi thuật gây áp lực cho nàng, liền đoán được, cho nên mới nhắc nhở các ngươi, đáng tiếc các ngươi không có tay ra gì. Ở đây đây, Trác Phàm không cần phải nhiều lời nữa, Nguyệt Linh dĩ nhiên đã cúi xấu hổ cúi thấp đầu. Bây giờ nàng thực sự hối hận muốn chết, vì theo lúc trước không nghe Trác Phàm hảo ngôn khuyên bảo chứ. Tuy lời hắn nói có chút mịt mờ, thường nhân khó thể lý giải được. Tiếp đó, Trác Phàm lại đến bên Khuê Cương, sờ sờ mặt hắn cười nói: Khuê Cương, luyện huyết sát quyết, chỗ ta có một công pháp khá tương tự, tên là ma sát quyết. Công pháp cùng loại, bên trong hai cái tên đều mang một chữ sát, nhất định là công quyết 10 phần khó khăn, yêu cầu đối với cường độ thân thể cực cao. Bình thường người luyện từ đến 5 năm mới có tiểu thành, đến 10 năm mới thể vận dụng tự nhiên. Mà lúc đó ta hỏi Khuê Cương luyện mấy năm, hắn nói chỉ không đến nửa năm. Ta liền biết hắn nhất định sẽ có tai họa hôm nay. Ta chạm vào tay hắn, thực tế là dò xét nồng độ máu của hắn, quả nhiên huyết mạch hắn đã thương tổn. Loại tình huống này còn vì đột phá hạn chế của bản thân mà lấy đan dược chi lực dẫn phát tiền lực toàn thân, quả thực là không khác gì muốn chết. Tuy nói đây là cũng là quỷ kế của Hồ Mị Nhi, dẫn dụ Khuê Cương tự đoạn huyết mạch, nhưng lúc đó ta cũng nhắc nhở các ngươi rồi, đáng tiếc. Hay Trác Phàm lắc đầu thở dài. Khuê Lan dĩ nhiên đã thẹn đến mức muốn chui xuống đất, trong lòng hối hận vạn phần. Nhưng ngay lúc Trác Phàm vênh váo tự đắc giáo huấn hai người kia, mắt chó coi thường người khác, Một giọng nói ngây thơ, sợ hãi vang lên. Ây, Trác Quản gia, ngài đã biết tất cả mọi chuyện, lúc đó vì sao không nói rõ à? Quỷ giác gan lên tiếng, lại không cẩn thận vạch trần tính toán của Trác Phàm. Nói nhảm, đưa than khi có tuyết cùng dệt hoa trên gấm có thể giống nhau sao? Nếu nói thẳng, nào có ân nhân cứu mạng ngày hôm nay chứ? Trác Phàm hơi run, sau đó cười lạnh nhìn về phía quỷ giác gan, mắng to: lão tử đã sớm biết, nhưng chính là không nói, ngươi có thể làm gì? Ây, mọi người không còn gì để nói, nhìn Trác Phàm đều bất đắc dĩ lắc đầu. Hay vì Trác Quản gia này thật sự là quá tùy hứng. Thật sự bọn họ tại sao biết được Trác Phàm đối với chuyện có nên ra tay cứu hai người này hay không, tâm lý đã phải nhiều lần chuyển hướng, do dự rất nhiều. Tà Vô Nguyệt kêu anh làm ra công tích, anh liền muốn thu phục hai người Khuê Lan cùng Nguyệt Linh, mà lấy lực thu không bằng công tâm là thượng sách, cho nên anh cho dù phát hiện vấn đề cũng không nói ra, chỉ đợi sau cùng là một vị cứu thế. Thế nhưng anh cũng cảm thấy Tạp Dịch Phòng rất tốt, bởi vì còn có Tiểu Lão Đầu cùng anh Luận Đạo. Anh liền không nghĩ tới chuyện công tích, nhưng cũng phải vì con đường sau này của mình mà suy tính. Bởi vậy, lúc đó anh mới lập lờ nước đôi với hai người Khuê Lan, Nguyệt Linh. Nhìn như là nhắc nhở, thực ra anh biết rõ hai người này căn bản không hiểu nổi. Có điều, đây chính là vì làm kiếp nổ cho việc xuất thủ tương trợ lúc này. Nói cho bọn họ biết, thấy không, các ngươi một đám ngu ngốc, chỉ có tụ tập dưới trướng lão tử mới thể thăng chức nhanh. Lấy IQ của các ngươi không đủ lãnh giáo người ta, không đủ lãnh đạo người ta, cho nên vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Thế nhưng đến sau cùng, anh đến nghĩa trang phía sau núi mới phát hiện đây là một phúc địa luyện công, thế là cái gì cũng không để ý tới, chỉ muốn ở lại nơi đó. Còn việc có cứu hai người này hay không, anh thấy không quan trọng. Vì lão ra mặt, còn lấy đại đạo hiển điểm hóa, anh mới cuối cùng có quyết định cứu. Dù sao thì viên lão là hảo hữu chí giao, mặt mũi này anh nhất định phải cho. Mà lại viên lão nói tới chân ý ma đạo, anh cũng muốn đích thân thực hành cảm thụ đạo diệt vì tân sinh. Kết quả là anh đi tới nơi này đã là hoàn thành một tiểu cục mà anh bố trí xuống trước đó, lại vì thực tiễn lĩnh hội ma đạo mà đến. Lời cái chết dục sinh là lão ma chi mệnh, thai nghén canh giống ma mới, thú vị. Trác Phàm ngồi giữa hai giường, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay bọn họ. Trác Quản gia, ngài muốn dùng đan dược gì? Quỷ Hùng Sát tò mò hỏi. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh không rõ nội tình, chỉ biết khẩn trương. Trác Phàm thản nhiên nói, để bọn họ tỉnh lại trước đã, những đan dược kia các ngươi lát nữa sẽ nhìn thấy. Vừa dứt lời, Trác Phàm phát ra một tiếng rồng gầm, một đầu thanh sắc cự long đột nhiên từ thế nội Trác Phàm đằng không mà lên, gào thét liên tục, đồng thời nó phát ra một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm, làm cho mỗi người ở đây đều cảm thấy tinh thần thoải mái thư thái, nguyên lực toàn thân cuộn trào. Khuê Lan còn Nguyệt Linh bị Trác Phàm gây thương tích, từ đó tới giờ luôn cố gắng chịu đựng, tại thời khắc này cũng cảm thấy thương thế chuyển biến tốt đẹp. Điều này làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Cái này đến tục cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ có viên lão sợ hãi kêu lên, địa mạch long hồn, hồi thiên long ngâm. Cùng lúc đó trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang sống to. Wow! Thanh long bay quanh Trác Phàm một vòng, rồi đột ngột phóng tới hai người nằm trên giường. Bỗng dưng Nguyệt Nhi toàn thân đại phóng thanh mang, cuồn cuộn nồng đậm khí tức sinh mệnh, không ngừng làm dịu thân thể đã tổn hại không chịu nổi của nàng. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, lấy mắt trần có thể thấy nàng đang cấp tốc khôi phục. Chỉ sau giây lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Khuê Lan cùng Nguyệt Đinh trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn Trác Phàm quả thực như là nhìn thần nhân giáng lâm, tràn đầy vẻ kính sợ. Khó trách bốn tên tiểu quỷ thần chiếu cảnh lục tầng đều phải cực lực tôn sùng vị Trác Quản gia này, quả không phải là không có đạo lý. Trác Phàm tiếp tục khống chế long hồn chui vào thể nội Khuê Cương, vẫn là như vừa rồi, thanh mang tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Khuê Cương bởi vì huyết mạch bạo liệt, da thịt toàn thân khép lại, rồi đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không để lại. Trác Phàm lần nữa khống chế long hồn thu nhập vào thể nội. Lúc này hai người kia đã hoàn toàn như một đứa con mới sinh, da thịt bóng loáng, trắng nõn, vô cùng mịn màng. Nhìn chằm chằm hai thân nhân đang an tường ngủ, Khuê Lan cùng Nguyệt Linh nuốt một cái nước bọt, trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng là có vẻ lo lắng. Bọn họ đã khỏi hẳn, vì sao còn không thấy tỉnh dậy chứ? Đột nhiên Nguyệt Nhi nhíu nhíu mắt, có vẻ buồn ngủ chậm rãi mở đôi mắt mông lung. Nguyệt Linh thấy vậy lập tức đại hỉ kêu lên, Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, ta... Nguyệt Nhi mờ mịt nói, ta đây là làm sao vậy? Nguyệt Nhi vừa tỉnh dậy theo lẽ thường muốn đưa tay xoa xoa đầu, nhưng chợt cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, quay đầu nhìn qua thấy Trác Phàm chính là dâm đảng lôi kéo cánh tay nhỏ của nàng, mà lại khóe miệng còn mang theo nụ cười thô bỉ. Ây, tối thiểu trong mắt nàng chính là tình cảnh như vậy. À, ngươi làm gì vậy? Cái tên hạ lưu. Nguyệt Nhi cả kinh, vội vàng rụt tay lại. Ngay sau đó, bốp một tiếng, Trác Phàm lật hẳn cái mặt sang một bên, khóe miệng bất giác run rẩy, tức giận đến sạm xì mặt xuống. Còn mẹ đó chứ, lão tử có làm gì đâu, lão tử xuất thủ cứu tiểu nha đầu này một mạng rồi được nàng bả đáp như vậy. Nguyên Đình thấy vậy lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức kêu lớn: chắc chắc chắc quản gia, ngài đừng nóng giận, nha đầu này vừa mới tỉnh dậy còn đang mơ hồ, ngài tuyệt đối đừng chấp nhận với nàng. Nói xong, Nguyệt Linh quay qua Nguyệt Nhi, giận mắng: nha đầu chết tiệt kia, chắc anh gia vừa mới cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi làm sao có thể làm như thế với người ta, còn không nhanh bồi tội đi. Nguyệt Nhi sững sờ, mê man nhìn tỷ tỷ của nàng, rồi lại quay đầu nhìn sang Trác Phàm, đang đầy mặt phiền muộn. Đây là có chuyện gì chứ? Tỷ tỷ nàng không phải rất ghét Trác Phàm sao? Làm sao bây giờ lại trông như rất cung kính với hắn thế, thậm chí gần như là nịnh bợ a vua. Nàng hiểu tỷ tỷ của mình, một thân đạo ngạo cốt, nhất định sẽ không cúi đầu trước đám con ông cháu cha như Trác Phàm, nhưng bây giờ sao lại... Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, hoàn toàn không hiểu được tỷ tỷ nàng khổ tâm để Nguyệt Linh nóng lòng như lửa đốt, tức giận tới mức giơ tay giơ chân. Nhà đầu chết tiệt kia, làm sao lại không biết nhìn mặt mà hành sự chứ? Bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi còn đang nằm trong tay người ta đấy. Coi như người này cứu sống ngươi, nhưng bây giờ chợt muốn bóp chết ngươi cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó tỷ tỷ chịu, không có năng lực để tiếp tục cứu ngươi à? Nhìn Trác Phàm đang ôm lấy gương mặt gò má đỏ bừng, bộ dáng âm trầm đến đáng sợ, Nguyệt Linh càng cuống cuồng: các ngươi ồn ào cái gì thế? Đúng lúc này Khuê Cương đưa tay xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, cũng chậm rãi tỉnh dậy. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra thì nhìn thấy phụ thân kích động, còn có Trác Phàm nắm chặt tay hắn, liền sững sờ: ây, tiểu tử này làm sao cũng ở đây, phụ thân không phải rất ghét hắn sao? Nhìn đang nghi hoặc trong mắt nhi tử, Khuê Lan trừng lớn mắt, sợ hắn ngáo lên lại phạm sai lầm như Nguyệt Nhi, liền vội vàng đi đến trước mặt hắn, một tay xách đầu hắn lên, ngay sau đó nhấn mạnh xuống, đồng thời hét lớn: tiểu tử thúi, lần này mạng ngươi được các thúc thúc của ngươi cứu về, còn có nhanh dập đầu ba cái cảm tạ ân cứu mạng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cứng đờ mặt, trong lòng không còn gì để nói. Lúc trước Trác Phàm tự nhận là tiểu đệ Khuê Lan, kêu Khuê Cương gọi mình là sư thúc, Khuê Lan còn không ngừng phủ nhận, xem thường, miệt thị, căm ghét. Còn giờ khắc này hắn lại ưỡn ngực nghiêm mặt, cực lực nhận người thân, rút ngắn quan hệ, làm cho tất cả mọi người đều sạm mặt xuống. Hóa ra một hán tử thiết cốt cũng có thể vô sĩ như thế. Khuê Cương đầy mặt nghi hoặc, cũng không rõ ý gì, nhất là còn đang ngồi trên giường lại bị Khuê Lan nhấn đầu xuống, cái eo sắp bị hắn ép gãy. Nhưng hắn cũng đã rõ ràng trước mặt phụ thân, đối với Trác Phàm chẳng những không ghét, còn có vẻ nịnh bợ, hắn cũng chỉ đành tuân theo lệnh cha, cung kính ôn quyền cảm kích nói: đa tạ ân cứu mạng của thúc thúc. Câu này dễ nghe đó. Trác Phàm hài lòng gật đầu, ngay sau đó hung ác trừng Nguyệt Nhi, hừ nhẹ một tiếng, không còn để ý tới nàng nữa. Thấy vậy, Nguyệt Linh ai khánh trong lòng, cười khổ lắc đầu. Nguyệt Nhi lại vẫn quật cường nhìn Trác Phàm, vẻ nghi hoặc trong mắt càng sâu. Nàng là hài tử bướng bỉnh, nếu không hiểu tiền căn hậu quả, nàng tuyệt đối sẽ không cải biến cái nhìn trước kia. Biết tính khí nàng, Nguyệt Linh nói lại tiền căn hậu quả cho hai đứa trẻ này nghe. Đến tận đây, bò mới hiểu, hóa ra Hồ Mị Nhi luôn luôn quan tâm đầy đủ đối với bọn họ, nhìn như là đang giúp bọn họ, thực ra lại là kẻ lòng dạ rắn rết, tìm kiếm đủ cách hãm hại bọn họ. Mà Trác Phàm xưa nay không được bọn họ chào đón, lại vào lúc mấu chốt duỗi tay tương trợ bọn họ, cứu bọn họ một mạng. Biết tất cả, ánh mắt hai người nhìn Trác Phàm mới chính thức lộ ra vẻ cảm kích. Nhất là Nguyệt Nhi nhìn gò má sưng chù vù của Trác Phàm mà thấy rất áy náy, thật xin lỗi. Nguyệt Nhi ấp a ấp ống, nhưng ngữ khí vẫn kiên cường nói. Nguyệt Linh vỗ trán, bất gì lắc đầu: nha đầu ngốc, ngươi không thể xin lỗi thành khẩn hơn một chút hay sao? Có điều nàng cũng minh bạch, người bướng bỉnh như Nguyệt Nhi có thể nói ra ba chữ này đã là rất khó được. Bình thường nàng dù biết rất rõ ràng bản thân sai, cũng vẫn cứ mạnh miệng không nhận. Bây giờ nàng chịu mở miệng nhận sai, quả nhiên là có lòng hối hận thật sâu. Vốn là người ta hảo tâm xuất thủ cứu các ngươi, lại bị ngươi cho anh một bàn tay, dù người nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, huống chi là thành nhân như Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, không chút để ý Nguyệt Nhi, chỉ cười mỉa mai nói ra: Nguyệt Nhi cô nương cương liệt như thế, lời xin lỗi này ta thật không dám nhận. Ta cứu Nguyệt Nhi cô nương một mạng tất nhiên là ân nhân cứu mạng cô nương, nhưng lại phải động chạm đến tay ngọc của cô nương thực sự là đã chiếm hơi lớn. Vừa rồi bị cô nương vung một bàn tay cũng đáng lắm, chúng ta coi như huề, sau này chúng ta coi như không ai nợ ai. Hay là cô nương cảm thấy ta vẫn còn rất sung sướng và rất hời, tay ngọc cô nương thật đáng đồng tiền mà. Trác Phàm nhếch miệng nói. Nguyệt Nhi nghe xong càng thêm xấu hổ, có điều trong lòng cũng bực mình, hai mắt đã đỏ, hơi đỏ lên. Nguyệt Linh càng như muốn òa khóc, thật vất vả mới thể làm tiêu tan hiềm khích lúc trước với vị đại thần này, bây giờ thì tốt rồi đó, lại càng thêm đắc tội với người ta. Cũng may ra vị đại nhân này đã cứu Nguyệt Nhi, chỉ cần vị đại nhân này không còn tính toán việc đó, Nguyệt Nhi có thể trở lại ngoại môn yên ổn sống qua ngày cũng đã vô cùng tốt. Nhìn ra tâm tư của Nguyệt Linh, Trác Phàm thầm cười lạnh trong lòng, chợt nhìn về phía Khuê Lang, vung tay lên ném cho hắn một bình sứ. Khuê Lang khẽ giật mình không hiểu. Trác Phàm xì cười một tiếng, thản nhiên nói: "Mở ra nhìn đi, xem đó là cái gì." Khuê Lang gật đầu rồi nhẹ nhàng mở nắp bình. Hắn ngay lập tức trợn lồi cả hai mắt, đồng thời người bên trong gian phòng cũng bất giác hít sâu một hơi. Thập phẩm linh đan. Cảm nhận lấy đan hương tràn ngập linh khí, mọi người kinh dị, trăm miệng một lời thốt lên: